Chương 720, chậm. Chỉ có Khô Ưng bắt đầu lo lắng, trong đầu càng là căng thẳng dây, có thể không khẩn trương sao? Những đệ tử khác môn sở dĩ sẽ cảm thấy cao hứng, kia là bởi vì bọn hắn chưa từng thấy qua Lâm Phi phá nghiễm thành chân nhân giới vực, sát môn hạ đệ tử lúc cảnh tượng, nhưng hắn gặp qua a. Huống chi, ở tòa này băng long dãy núi chung quanh, Tam Ma tông nhân bày thiên cương đại trận, cho dù tu sĩ kim đang đi vào, cũng sẽ bị kia hung hãn gió mạnh quát không. Có thể hết lần này tới lần khác này Lâm Phi lại đang không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống xông vào. Khô Ưng đứng ở ngoài trận, cười khổ một tiếng, hắn cũng coi như người tâm trí kiên định, nếu không không thể nào ở cửu tử nhất sinh dưới tình huống còn có thể đem thân thể cùng thượng cổ yêu thú hòa hợp, liều chết đột phá tu vi, có thể đối mặt Lâm Phi, chung quy không nhịn được trong lòng phát run, giống như đối mặt một cái tử thần, bất quá, thật giống như có chút không đúng lắm a. Theo thiên trận trung ngôi sao không ngừng ngã xuống, Khô Ưng cũng trĩu khởi mi. Có chút không xác định Lâm Phi đây rốt cuộc là giả bộ, hay là thật bị ngày trận cho khốn trụ, chẳng lẽ, lần này thật có thể lợi dụng đại trận đem Lâm Phi bắt lại. Khô Ưng cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, liền thấy thiên trận trung Lâm Phi, đột nhiên cười, hắn tâm nhất thời chợt lạnh, cảm thấy muốn chuyện xấu. Thiên trận trung, đỉnh đầu của Lâm Phi treo Hạo Nguyệt kiếm khí, dẫn thập phương tinh động, vần quanh bốn phía, cho dù nhìn thấy Tam Ma tông đệ tử phá trận hướng chính mình đánh tới, vẻ mặt cũng vẫn là nhàn nhạt, cho đến bên người chỉ còn 8000 ngôi sao. Phải bị đối phương nhất cử công phá lúc, mới cười một tiếng, sau đó không lùi mà tiến tới, trên mặt mang theo nụ cười, bước ra một bước, trăng sáng vạn tinh tương theo, tựa như cùng từ trên bầu trời đi xuống thần, trong nháy mắt đi tới Vưu Giả, Thường An đám, người trước người mười trượng nơi, giả thần giả quỷ, Vưu Giả hét lớn một tiếng, điều khiển không trung chui này kim mang luyện hóa làm kim đao, cùng Thường An ba cái cánh vàng yêu cốt đại bê và am, agraver, nd cùng với hơn trăm vị đệ tử lực lượng xếp thành một nơi. Hóa thành một mảnh pháp thuật dòng lũ, dâng trào đi, trong nháy mắt, liền đem 8000 ngôi sao bao phủ, ngay sau đó, tạo thành băng liệt âm thanh nổ vang không dứt, 8000 ngôi sao toàn bộ hóa thành tro bụi, Lâm Phi hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người, trận phá, Vưu Giả trong lòng đắc ý cơ hồ muốn tràn ra, hắn hướng Lâm Phi bước ra một bước, sát ý tuế hiện, cười gằn nói, nếu như không phải là có ngươi hội tụ ngôi sao, chúng ta cũng không thể khinh địch như vậy đem ngày trận phá vỡ, ngươi phải đem lệnh bài giao ra. Ta sẽ nhượng cho ngươi chết thống khoái nhiều chút, ai nói trận pháp phá, tìm chết, Vưu Giả nộ quát một tiếng, không trung kim đao chợt hóa thành 20 đạo kim mang luyện, lôi kéo một đầu dài trưởng kim sắc cái đuôi, hướng trận pháp nòng cốt rơi xuống, ầm, trong thiên địa khoảng cách trung động, nhưng ngày trận pháp nòng cốt cũng không có bị vỡ nát, thế nào, khả năng, Vưu Giả với Thường An đám người nhìn bị đánh bay kim mang luyện, cùng với hoàn hảo không chút tổn hại trận pháp nòng cốt, trên mặt mang thêm vài phần hoảng sợ. Khi 108.000 ngôi sao là ngày trận pháp chân linh biến thành, theo lý thuyết, ngôi sao biến mất, trận pháp chân linh theo tử vong, toàn bộ trận pháp liền trở thành vật vô chủ, hẳn mặc cho tu sĩ điều khiển mới đúng. Lâm Phi vươn tay phải ra, mở ra, bên trong một viên lớn chừng bàn tay chớp sáng quay tròn chuyển, một viên cuối cùng chấm nhỏ, Vưu Giả, Thường An đám người thấy, ánh mắt trong nháy mắt đỏ, nhị thoại không nói, lần nữa hướng Lâm Phi lướt đi, nhưng bọn hắn còn chưa từng đến gần, đỉnh đầu của Lâm Phi kia luôn trăng tròn bên trong. Liền có ngàn vạn sợi nguyệt hoa hạ xuống, bao phủ khắp nơi, mỗi một sợi nguyệt bạch quang mang trung, đều mang không thể ngăn trở sắc bén kiếm ý, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mười mấy tên đệ tử bị quét, trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết vụ, Vưu Giả cả kinh thất sắc, liền tranh thủ chân nguyên đánh vào đỉnh đầu linh lung bảo trong núi, tòa kia bảo sơn bỗng trở nên lớn, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đem Thường An cùng với Huyền Quy Đường đệ tử tất cả đều che lại, bên tai chỉ nghe kim loại cắt ở trên núi đá tiếng xèo xèo, hắn tâm đạo không được. Liền vội vàng lại điều khiển 20 đạo kim mang luyện hóa là một phiến kim biển, đem linh lung bảo sơn cùng với mọi người bọc thành một cái to lớn quả bóng vàng. Vưu Giả đám người run sợ trong lòng, có thể kia phiến nguyệt hoa mục tiêu căn bản không phải bọn họ, vượt qua không trung vàng chói lọi quả cầu to, bắn thẳng đến vào lớp băng ngàn trượng sâu bên trong, một đòn liền vỡ vụn nghiễm thành chân nhân lúc ban đầu đánh hạ đóng dấu, nhất thời, băng cốc mặt đông trời cao, trong nháy mắt nhăn nhó. Phong trận đại ấn biến mất, ngày trận thật sự bị áp chế lực lượng ầm ầm bùng nổ. Ngày trong trận, bao phủ khắp nơi bầu trời cuối cùng làm lớn ra thập bội có thừa, Lâm Phi cầm trong tay chấm nhỏ đưa ra, bát phương linh khí như nước thủy triều, mãnh liệt không vào cái viên này lớn chừng bàn tay chấm nhỏ, theo một mảnh bạch quang chói mắt nổ tung, chấm nhỏ một hóa thập, thập hóa bách, bách hóa ngàn, thoáng qua giữa, 108.000 ngôi sao lại hiện, hơn nửa người người lớn như núi cao, uy thế kinh người, bọn họ tụ thành tinh hà, ngang qua xa vạn dặm, hướng Vưu Giả, Thường An đám người đánh tới. 20 đạo kim mang luyện vô đưa ra kim biển, một chút xíu đánh xuyên, linh lung bảo sơn thượng đá lớn vỡ nát, bảo quang không nữa, lại là hoàn toàn chống cự không được bầu trời lực, Vưu Giả đám người bị trong nháy mắt vỗ xuống trời cao, rơi vào trong tầng băng, một trận phong ấn phá, 6 trận đồng hô ứng, Lâm Phi trên đầu lơ lửng Hạo Nguyệt, bước ra một bước ngày trận, đi tới Bangkok bầu trời, to lớn trăng tròn vung vải hạ vô cùng kiếm mang, nghiễm thành chân nhân tốn sức tâm lực bày phong ấn, bị từng cái phá vỡ, không có cửu chuyển chân nhân phong ấn, Tạ Thiên Sơn đám người dù là có pháp bảo nơi tay, thì như thế nào có thể khống chế được nổi những trận pháp này, đi, Khô Ưng sắc mặt biến, hét lớn một tiếng, mang theo bên người các đệ tử chạy ra ngoài đi, nhưng, đã muộn, thất tòa trận pháp đồng thời vận chuyển, bọn họ vốn là lẫn nhau câu liên, bây giờ giữa lẫn nhau lại không trở ngại, bàn bạc như biển lực lượng xông ra, vốn là lộ mỏng một loại tán trên không trung sương mù, chợt trở nên nồng nặc, thậm chí so với Tam Ma Tông mọi người lúc ban đầu xúc động trận pháp lúc hơn quỷ dị, trong nháy mắt liền đem hết thảy bao phủ, sau đó, khi đám sương mù nặng chịch đè ép xuống, cùng băng long dãy núi ngang hàng, cuối cùng đêm này trăm dặm băng cốc hoàn toàn phong tỏa, bốn phía không khí trở nên ngưng trệ nặng nề, Tam Ma Tông các đệ tử thân ở trong đó, như vùi lấp bùn lầy, mắt không thể thấy, sợ hãi cảm giác như bóng với hình, nhưng bọn họ còn phản ứng không kịp nữa, liền bị bên người đại trận cho cuốn vào, băng cốc bên trong mặc dù không hơn trăm trong chu vi, có thể mỗi một tòa trận pháp cũng đoạt thiên đất tạo hóa, diễn hóa ra rồi chính mình tiểu thế giới, bên trong không gian bát ngát, không có cuối, tỉ như ngày trận, hóa thành bầu trời hạ xuống, viễn hóa ra 108.000 ngôi sao, ánh sao như vạn trượng kiếm mang, không ngừng chém xuống, thủy trận hóa thành ngút trời sóng biển dân, ngàn đạo sóng lớn bay lên không, không dừng được lăn lộn, không hổ là bát quái cửu cung trận pháp, uy thế vẫn đủ đại, Lâm Phi lập trên không trung, nhẹ nói đạo, mắt thấy Tam Ma Tông tất cả đệ tử đều bị trận pháp bao phủ, từng cái ngàn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt kế tiếp liền muốn bị cắn nuốt, một bản vẽ đồ đột nhiên từ thất trong trận lôi hỏa đôi trong trận bay ra, hoành bày đến, hóa thành trăm dặm lớn nhỏ, trùng lên băng cốc trên,